cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 613, chương 607, Thủy Vân phách chân đan. Thiếu gia, đã hỏi thăm rõ ràng, tiểu tử kia cùng linh huân cô nương không có ra khỏi thành, mà là dùng 9000 tiên nguyên đan thuê Nam Thành Thượng Đẳng Động Phủ. Triệu Trạch ba người tiến vào Nam Thành Động Phủ khu không lâu, Viên Biển liền vội vã chạy về Viên gia, hướng Viên Ngạn Tuần bẩm báo nói: "Ai, cái này phiền toái, đáng tiếc kia mỹ mạo tiểu nương tử, tối hôm qua Viên Ngạn Tuần không có động thủ, một là kiêng kỵ Tây Môn Đạp Tuyết, thứ hai hắn tin tưởng Triệu Trạch trên người định không có bao nhiêu tiên nguyên đan. Sớm muộn đều phải rời Đạp Vân Tây lâu, chỉ là hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Triệu Trạch ba người là tại Đạp Vân Tây lâu chỉ ở lại một đêm. Nhưng hắn hôm nay lại chuyển vào, hắn Viên gia cũng không dám tùy tiện bước vào Thượng Đẳng Động Phủ khu vực. Chỉ có thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tiểu tử đáng chết này. Ngược lại là thật là có tiền." Triệu Trạch rời đi Đạp Vân Tây lâu sau, ở trên người hắn có lưu tiên thức lạc ấn áo đỏ nam tử đợi người. Ngay lập tức liền lặng lẽ đuổi theo, vốn cho là bọn họ muốn ra khỏi thành, ai ngờ lại đến rồi cách đó không xa động phủ thuê đại sảnh. Nhìn hắn trực tiếp mua sắm động phủ vào ở, mấy người đồng dạng có chút im lặng. Bắc vực Nguyên Thành Động Phủ thuộc về Bắc vực Hoàng Triều. Bọn họ những tán tu này còn không dám tại Động Phủ khu ra tay. Không có cách, ngoại trừ đồng dạng cần bế quan áo đỏ nam tử mua sắm Động Phủ chờ cơ hội nhi bên ngoài. Những người khác lựa chọn từ bỏ. Dù sao, bọn họ mặc dù là kim tiên đại năng, nhưng gần vạn tiên nguyên đan cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Hơn nữa nếu là Triệu Trạch cảm ứng được nguy hiểm, sắp xuất hiện bán xích luyện nham tinh tiên nguyên đan đều tiêu vào thuê động phủ trên. Coi như bắt được hắn cũng phải không đền mất. Bắc vực khí các trung niên cầu chấp sự tuy nói cũng tại Triệu Trạch trên người có lưu lạc ấn, nhưng đối phương không ra khỏi thành, hắn cũng không tốt tùy tiện ra tay. Đồng dạng lựa chọn nhẫn nại. Tiến vào số 639 động phủ về sau, Triệu Trạch liền đem bên động phủ bên ngoài trận pháp cấm chế toàn bộ mở ra. Sau đó bắt đầu ở động phủ trong bố trí hắn trên người mạnh nhất tiên trận. Cùng với tụ tập tiên linh khí tụ tiên trận, "Triệu huynh, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn là cái cao giai tiên trận sư. Tối hôm qua chỉ lo đạo lữ trên người phong ấn, không có chú ý tới Triệu Trạch đánh ra cách âm cấm chế lục tử hân." Nhìn hắn thuần thục khắc họa xuống trận đồ, đem một ít thượng phẩm tiên ngọc ném vào trận cơ bên trong, động phủ trong tiên linh khí liền lập tức nồng nặc gấp mấy lần. Đốn khó nén vui mừng nói: "Chỉ là cơ duyên xảo hợp nhận được một ít trận pháp ngọc giản thôi. Lục huynh, linh huân đạo hữu, đem các ngươi dược liệu lấy ra đi, ta cái này đi cho các ngươi luyện chế thủy vân phách chân đan." Triệu Trạch cười cười, không có quá nhiều giải thích trận pháp sự tình, mà là nhắc tới tài liệu luyện đan. Thủy vân phách chân đan chính là thích hợp có được thủy linh căn, mộc linh căn tiên nhân đột phá chân tiên cảnh đan dược. Chủ tài có thủy vân chi, mộc phách quả, phụ tài thì cần 7 sao hải đường lá, tử ngọc thảo, chớ lan vân chi chờ. Lục tử hân cùng linh huân chính là nhận được 2 cái mộc phách quả, cùng với một gốc thủy vân chi, lúc này mới tiến vào Bắc vực Nguyên Thành bán ra tiên thảo, hoặc là nghĩ biện pháp trêu chọc luyện chế thủy vân phách chân đan. Triệu Trạch hôm qua từng tiêu tốn mấy ngàn tiên nguyên đan mua đại lượng luyện chế mộc thanh đan, cùng với 2 phần thượng đẳng mộc hệ đạo quả đan phụ tài. Tăng thêm hắn còn tại Mộc Nguyên Sơn mạch hái rất nhiều tiên thảo, rất dễ dàng liền có thể kiếm ra một phần luyện chế thủy vân phách chân đan chủ tài. "Cho ngươi, đa tạ Triệu huynh." Lục tử hân cùng linh huân không chần chờ, trực tiếp đem 10 cái đặt vào tiên thảo hộp ngọc lấy ra. Cũng mặt mũi tràn đầy chờ mong nói cảm tạ. Triệu Trạch thu hồi hộp ngọc, cất bước đi vào phòng luyện đan, phất tay ném ra trận kỳ, bày ra mấy đạo ngăn cách trận pháp về sau, mới khoanh chân ngồi xuống đắm chìm trong đan đạo không gian trong. Quen thuộc thủy vân phách chân đan luyện chế, hắn từng luyện chế qua mấy chục lô chân dương đan cùng một ít chân tiên cảnh chữa thương đan. Đã sớm siêu việt bình thường chân đan sư trình độ, muốn luyện chế thủy vân phách chân đan, căn bản chính là dễ dàng, cũng chính là gần nửa ngày về sau, hắn liền mở hai mắt ra, phất tay đem vô tận đan điền chỗ sâu, mộc bản nguyên châu bên cạnh cửu long viêm hỏa đỉnh lấy ra. Từng cây tiên thảo ném vào đan lô, bản nguyên ngọn lửa bao khỏa cấp tốc tinh luyện chiết xuất. Triệu Trạch cường đại tiên thức điều khiển hạ, mấy chục loại linh quả, linh thảo tinh hoa chậm rãi dung hợp, thấm vào ruột gan mùi thuốc bắt đầu ở đan thất bên trong tản ra. Những này thủy vân phách chân đan bên trong ẩn chứa có một ít mộc bản nguyên quy tắc khí tức. Chỉ sợ đã siêu việt cực phẩm, còn may là cho linh huân bọn họ dùng, nếu là lưu truyền ra đi nhất định phải bị người khác hoài nghi. Cửu long viêm hỏa cường thịnh bỏ qua mộc bản nguyên châu, có vẫn luôn lưu tại mộc bản nguyên châu bên cạnh, hấp thu đại lượng mộc bản nguyên khí tức, dùng luyện chế thủy vân phách chân đan, thành đan sau lại cũng nhiều hơn một tia nhàn nhạt quy tắc khí tức. Có chút cùng loại đê giai mộc hệ đạo quả đan tác dụng. Triệu Trạch ngay từ đầu không có quá mức chú ý, khi hắn thu đan lúc mới không chịu được thì thào mở miệng nói. Tuy nói Triệu Trạch cứu được hắn, còn giúp hắn luyện chế thủy vân phách chân đan, mà dù sao chưa từng gặp qua hắn luyện đan, Lục Tử Hân mặt ngoài mỉm cười, trong lòng kỳ thực rất là lo lắng. Hắn sợ Triệu Trạch đem này lô bọn họ về sau đột phá chân tiên hy vọng tiên đan luyện hủy. Như vậy, hắn cùng Linh Huân tấn cấp chân tiên cảnh không biết còn muốn trì hoãn bao lâu. Linh Huân ngược lại là không quan trọng, Triệu Trạch có thể lấy ra 9000 tiên nguyên đan thuê động phủ. Luyện hủy một lò thủy vân phách chân đan đây tính toán là cái gì? Hắn đã hứa hẹn việc này bao ở trên người hắn, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Một tiếng cọt kẹt, đan thất cửa bỗng nhiên mở ra. Triệu Trạch cất bước đi ra, phất tay đem hai bình ngọc đưa cho Linh Huân cùng Lục Tử Hân nói. Thủy vân phách chân đan ta luyện chế tốt, hết thảy 12 mai, bởi vì ta có mấy người bằng hữu cũng cần đan này đột phá cảnh giới. Liền lưu lại một nửa, các ngươi không có ý kiến đi. Triệu huynh, sao lại nói như vậy? Hai cái thủy vân phách chân đan liền đầy đủ ta đột phá. Ngươi nói như vậy chính là khách khí. Chờ một chút, này lại là cực phẩm thủy vân phách chân đan. Ta không có nhìn lầm đi, mặc dù không biết Triệu Trạch nói bằng hữu, chỉ là hắn còn chưa độ phi thăng kiếp nô bộc, nhưng Lục Tử Hân sao lại có ý kiến gì? Nếu là hắn cầu người khác luyện đan, không nói lấy không được một nửa đan dược, còn cần nỗ lực đại lượng tài nguyên mới có thể mời được tôn quý chân đan sư. Khi nói chuyện, hắn đã mở ra bình ngọc, đem ba hạt phát ra nồng đậm mùi thơm ngát đan dược đổ ra. Lập tức liền không thể tin mở to hai mắt. Lục Tử Hân cảnh giới quá thấp, nhìn không ra thủy vân phách chân đan bên trong quy tắc bản nguyên khí tức. Nếu không nhất định sẽ càng thêm kích động. Linh Huân chính là bằng vào một viên cực phẩm độ kiếp đan mới thành công phi thăng. Nàng tuy biết Triệu Trạch có thể luyện chế nhân gian giới hết thảy cao giai đan dược, nhưng cầm thủy vân phách chân đan đan bình bàn tay như ngọc trắng, vẫn còn có chút kích động run rẩy. May mắn mà thôi. Tốt, không nói những này, ta tiên nguyên đan cũng không phải rất nhiều, liền cho các ngươi mỗi người 500 mai, nhanh đi bế quan đột phá đi. Lục Tử Hân cùng Linh Huân đều mới tiên nhân bát trọng thiên, không có tiên nguyên đan phụ trợ tu luyện, coi như nhận được Thủy Vân Phách Chân Đan, cũng cần mấy chục năm mới có cơ hội nhi dùng. Triệu Trạch cười vẫy vẫy tay, đem hai cái chữ vật túi lấy ra đưa cho bọn họ. Sau đó lại lần quay lại đan thất, đến nỗi lấy ra 1000 tiên nguyên đan, có phải hay không có chút keo kiệt? Hắn đến là không cho là như vậy, dù sao mình tài nguyên tu luyện cũng không phải gió lớn thổi tới. Còn có tiểu hồ yêu, Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê đợi người cần đại lượng tiên nguyên đan tu luyện. Linh Huân, Triệu huynh hắn thật là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Tử Hân, Triệu đạo hữu đích xác giúp ta rất rất nhiều. Không nói, chúng ta chỉ có thể mau chóng tu luyện đột phá mới có thể báo đáp hắn. Có 500 tiên nguyên đan, tăng thêm nơi này nồng đậm tiên linh khí, bọn họ tuyệt đối có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Cảm kích lẫn nhau trò chuyện về sau, Lục Tử Hân cùng Linh Huân liền từng người tiến vào tu luyện thất, bắt đầu lâu dài bế quan đột phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục